Sau khi cá mặn thế gà. Chương 69, 69, Hoành Thánh đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Vương Văn Việt còn muốn nói thêm mấy câu với Nhan Tích Ninh. Nhưng đã có người trong công bộ tới tìm y, Lang Trung sao ngươi còn ở nơi này a? Các vị đại nhân còn đang chờ công văn của ngươi nha. Vương Văn Việt lâm vào thế khó xử. Y không buông tha nhìn phía Nhan Tích Ninh. Tích Ninh, ngươi chờ ta. Ta đưa xong công văn sẽ quay lại tìm ngươi. Nhan Tích Ninh nhặt quyển công văn mà Vương Văn Việt làm rơi xuống đặt vào trong lòng y. Ngươi bận rộn công vụ. Mau đi đi đừng chậm trễ. Vương Văn Việt ôm lấy công văn một bước quay đầu ba lần. Ta rất nhanh sẽ trở lại a. Tích Ninh ngươi chờ ta. Ngươi đừng đi a. Thấy bóng dáng Vương Văn Việt biến mất trong hành lang quanh co. Nhan Tích Ninh thở dài một tiếng nặng nề. Ai? Nghiêm Kha khó hiểu. Vương Phi sao lại thở dài a? Gặp lại cố nhân không phải là một chuyện rất vui vẻ sao? Nhan Tích Ninh cười khổ lắc đầu. Ngươi không hiểu. Ta đã không phải là Nhan Tích Ninh của trước kia. Nghiêm Kha gãi đầu lẩm bẩm. Có gì khác nhau sao? Nhan Tích Ninh tự nhiên sẽ không ở trong viện chờ Vương Văn Việt trở về. Hắn là một linh hồn tu hú chiếm tổ. Chiếm lấy thân thể của nguyên chủ thì cũng thôi. Nhưng không thể chiếm mất cả tình cảm của hắn. Sau khi nhờ Nghiêm Kha chuyển lời cho Cơ Tùng. Hắn chuồn ra khỏi công bộ. Mang theo Bạch Đào đi dạo ở ngã tư gần đó. Nói là sắp kết thúc. Nhưng chờ xử lý xong toàn bộ sự tình. Đã gần giờ hợi. Sau khi tiễn hết quan viên hai bộ khác đi, Cơ Tùng vươn ngón tay xoa xoa mi tâm đau nhức. Bọn thị vệ sau lưng y cũng thả lỏng thân thể. Nghiêm Kha thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng bận xong rồi. Quan viên công bộ bởi vì chuyện này mà bị tẩy trừ hơn một nửa. Sau này sẽ không còn những quan viên ỷ vào thân phận địa vị cậy già lên mặt. Vì đạt được mục tiêu này, chủ tử hao phí mấy tháng. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Ai nha, Vương Phi đâu? Nhan Tích Ninh nói với hắn sẽ đi dạo phố, nhưng lúc này lại không xuất hiện. Không phải đã xảy ra chuyện gì đi? Cơ Tùng nhìn sắc trời. Hắn đã quay về Vương Phủ. Chắc giờ này hắn đã ngủ rồi. Nghiêm Kha cảm thấy lời Vương gia nói có đạo lý. Vương Phi cũng không phải ngốc. Không cần thiết phải ngốc nghếch đứng ở cửa công bộ chờ bọn hắn. Hắn giật giật tứ chi đau mỏi. Các huynh đệ thả lỏng đi. Vương Phi nói để lại bánh ú cho chúng ta. Chúng ta về nhà ăn bánh ú đi. Bọn thị vệ nở nụ cười vui sướng. Vẫn là Vương Phi của chúng ta tốt. Đang lúc Cơ Tùng chuẩn bị lên xe ngựa. Cách đó không xa đột nhiên có người cầm đèn lồng đi tới. Tập trung nhìn kỹ lại. Không phải Nhan Tích Ninh thì là ai? Ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt hắn. Ánh mắt hắn dịu dàng lóe lên dưới ánh nến. Hắn dừng lại trước mặt Cơ Tùng. Mỉm cười hỏi. Vội xong rồi. Nghe được giọng của Nhan Tích Ninh. Tâm tình đè nén của Cơ Tùng nhất thời biến mất không thấy. Đầu óc đau nhức cũng được thư giãn. Khóe môi y không tự giác nhếch lên. Ân. Dừng một chút. Y hổ thẹn mở miệng. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Y nghĩ rằng Nhan Tích Ninh đã trở về. Nếu sớm biết rằng ngoài công bộ còn có người đang đợi y về nhà, y nhất định sẽ không cùng đám quan viên hình bộ nói thêm một câu nào. Nhan Tích Ninh cười nói, vẫn còn tốt nha, cũng không phải đợi lâu mấy. Nhan Tích Ninh đang nói lời thật lòng, bởi vì người chờ ngoài công bộ không phải hắn, mà là Bạch Đào. Ngay từ đầu hắn và Bạch Đào hứng chí bừng bừng, muốn dạo hết cả mấy con phố dài gần đó. Nhưng mới đi không bao lâu, Bạch Đào đã không đi nổi nữa. Nhan Tích Ninh bảo cậu canh giữ trước công bộ, chờ lúc Cơ Tùng đi ra thì mật báo cho hắn. Chính mình thì tiếp tục dạo phố. Trong lòng Cơ Tùng nóng lên hai tai đỏ bừng. May mắn xung quanh đều thiếu ánh sáng, mới không để người chung quanh phát hiện ra y thất thố. Y bình tĩnh tinh thần, hạ giọng, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Nhưng mà lúc này Nhan Tích Ninh lại phát ra một lời mời khác. Ta phát hiện gần đây có một nhà bán tiểu hoành thánh khá ngon nga. Người đói bụng không? Nếu không chúng ta ăn chút tiểu hoành thánh rồi mới trở về đi. Cơ Tùng nhìn Nhan Tích Ninh sâu sắc. Y gật đầu chậm rãi lại dứt khoát. Nghe lời ngươi. Cơ Tùng vừa dứt lời. Chỉ nghe xung quanh phát ra tiếng. Siêu siêu. Nhìn lại. Thị vệ ở phía sau đã không thấy bóng dáng. Liền ngay cả xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt cũng. Đát đát đát. Biến mất trong bóng đêm. Bạch Đào vừa muốn nói gì. Liền cảm giác trong bóng đêm vươn ra một đôi tay xách cậu lên. Chủ tử và Vương Phi khó được một lần đi ra ngoài. Người cũng đừng ở bên cạnh chen vào. Trong giây lát trước cửa công bộ chỉ còn lại thị vệ canh cửa bốn mắt nhìn nhau với phu PSS Dung Vương. Nhan Tích Ninh giờ khóc giờ cười. Bọn họ chạy trốn thật nhanh. Cơ Tùng cũng nở nụ cười theo. Có thể là đói bụng lắm. Muốn về sớm ăn bánh ú, gió đêm tháng 5 ôn hòa thổi qua người. Nhan Tích Ninh đẩy xe lăn tới phía trước. Trong tay Cơ Tùng cầm theo đèn lồng. Ánh nến chiếu sáng đường chung quanh. Giống như chỉ còn lại hai người bọn họ giữa trời đất. Xe lăn cán qua đá tảng phát ra có tiếng. Chi giác, có quy luật. Không lâu sau hai người đã vượt qua cầu đã quấy ngã tư đường. Sau khi qua cầu đá quẹo trái là có thể về Dung Vương Phủ. Nhưng Nhan Tích Ninh lại đẩy xe lăn đi về hướng bên phải. Sở Liêu không cấm đi lại vào ban đêm. Nhưng đã tới canh giờ này. Trên ngã tư đã không còn người đi đường và quầy hàng gì. Trên cả con đường dài chỉ có vệt đèn lốm đốm. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai người vội vàng đi qua. Đi về phía bắc của con phố non nửa chén trà nhỏ trước mặt hai người xuất hiện một cái cầu đá. Cuối cầu đá có một đôi lão nhân tóc hoa râm đang bày quán hoành thánh. Hơi nước trong nồi không ngừng bốc lên. Mùi mỡ heo nhàn nhạt tràn ngập nửa con phố. Nhan Tích Ninh nở nụ cười. Tới rồi, Cơ Tùng có chút không tin. Chỗ này, đây là nhà bán tiểu hoành thánh ngon trong miệng Nhan Tích Ninh. Không giống trong tưởng tượng của y lắm. Bất quá lại phá lệ phù hợp với tác phong của Nhan Tích Ninh. Người còn chưa đi đến trước sạp. Nhan Tích Ninh liền lên tiếng. Ông bà ơi, làm phiền cho hai bát tiểu hoành thánh lớn. Ông lão đứng lên từ sau sạp. Cười lên khiến nếp nhăn trên mặt tụ lại. Tiểu công tử đến rồi à, mau ngồi xuống. Vừa mới gói cho ngài đây. Bạn già, làm việc nha. Bà lão cười lên tiếng. Được à, sạp hoành thánh bày vài chiếc bàn thấp nhỏ. Sau khi Nhan Tích Ninh ngồi xuống liền cong thành một con tôm xinh xắn. Hắn không quan tâm chút nào. Còn đang cười hì hì nói chuyện phiếm cùng ông lão. Có phải hai ông bà sắp thu sạp không? Ông lão vui vẻ nói. Đúng nha, hai chúng ta bình thường sẽ thu quán vào đầu giờ hợi. Tiểu công tử đến vừa lúc. Nếu ngài đến muộn hơn một lát, chúng ta đã về nhà rồi. Nhan Tích Ninh cười đến cong mắt thành hai mảng trăng. Ta tới đúng lúc nha. Ông lão cười ha hà. Đúng vậy, dưới ánh đèn lồng lờ mờ. Bà lão đang ở bao tiểu hoành thánh. Trước mặt nàng đặt hơn nửa bát thịt bằm. Trong thịt bằm cắm một cây trúc mảnh. Cây trúc nhẹ nhàng xoay một chút trong thịt bằm màu hồng nhạt. Một viên thịt nhỏ đã bị cành trúc đào ra. Sau đó nàng dùng cành trúc mang theo thịt dính lên phần da đặt ở bên cạnh. Da hoành thánh mà Nhan Tích Ninh gói lớn cỡ bàn tay. Mà da mà bà lão gói chỉ bằng nửa bàn tay. Viên thịt ngay ngắn dính trên một góc da. Liền dễ dàng bị lớp da mỏng bọc lại. Cây trúc lăn một vòng trên lớp da. Lại thuận tay rút cây trúc ra. Nắn một chút. Trong lòng bàn tay bà lão liền xuất hiện một viên tiểu hoành thánh căng phồng. Lớp da tiểu hoành thánh được bọc bởi một tầng bột mì tinh tế. Xuyên thấu qua lớp da hoành thánh hơi mỏng, có thể nhìn thấy phần nhân thịt màu hồng nhạt bên trong. Tốc độ tay của bà lão nhanh đến kinh người. Ánh mắt không tốt căn bản sẽ không nhìn rõ được động tác của nàng. Không lâu sau, trong cái rổ nhỏ bên cạnh liền trồng chất một đống tiểu hoành thánh màu trắng hồng. Tốc độ tay của bà lão khiến cho Nhan Tích Ninh kinh ngạc không thôi. Tốc độ của bà thật nhanh a, tay của bà thật nhanh nhẹn. Bà lão tê cười đầy mặt. Tiểu công tử thật biết nói chuyện. Có câu quen tay hay việc. Bà chỉ là do thời gian dài làm hoành thánh. Luyện ra được thôi. Nhan Tích Ninh khen ngợi. Vậy cũng rất lợi hại. Ta cho dù có luyện bao lâu, cũng không làm ra được tiểu hoành thánh đẹp mắt như vậy. Nhan Tích Ninh nói lời này cũng không phải tâng bốc. Hắn không làm được tiểu hoành thánh. Tiểu hoành thánh mà hắn làm ra giống như là một đống bột mì chưa lên men. Mà tiểu hoành thánh bà lão làm ở giữa còn có một ít không khí. Nhìn tròn vo, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Ông lão cầm khăn lau bàn nhỏ trước mặt hai người Nhan Tích Ninh. Vừa lau ông vừa hỏi. Sao khuya như vậy mà tiểu công tử chưa về nhà? Nhan Tích Ninh cười nói. Này, hiếm khi được ra ngoài đi dạo. Nên vẫn muốn đi dạo nhiều chút à. Cơ Tùng hơi dương mắt. Thần sắc bên trong biến rồi lại biến. Nghĩ lại thì, từ sau khi Nhan Tích Ninh vào vương phủ, hôm nay là lần đầu tiên để một mình hắn ra vương phủ. Tuy y đã sớm nói qua với bọn thuộc hạ, Nhan Tích Ninh muốn đi đâu cũng không cần cản hắn. Nhưng hình như y không nói qua những lời này với bản thân Nhan Tích Ninh. Sơ sót, ánh mắt Cơ Tùng phát ra áy náy. Lúc này ông lão thấy được mặt của Cơ Tùng. Vừa nhìn ông vừa, gì, một tiếng. Sau đó ông cảm thán nói. Tiểu công tử vị bằng hữu này của ngươi thật ghê gớm a. Cơ Tùng dương mắt nhìn về phía lão nhân. Ông lão nhận thức ta. Ông lão lắc lắc đầu. Ông chỉ hai mắt mình. Lão nhân tuy rằng chỉ là một người bày quán. Nhưng mấy năm nay cũng gặp qua không ít người. Vị công tử này ngươi nhất định là người làm quan. Ngươi xem trên người ngươi có một bộ hồ tướng. Cơ Tùng nâng mày nhẹ. Y lần đầu tiên nghe được loại chữ. Hồ tướng. Bà lão cười nói. Hai vị công tử đừng nghe lão nhân nhà ta hồ ngôn loạn ngữ a. Con người lão này không đứng đắn. Đã một phen tuổi còn học được xem tướng mạo. Hôm nào a lão bà tử như ta sẽ không cùng hắn bán hoành thánh nữa. Ông lão quay đầu hỏi. Không bán hoành thánh thì làm gì? Bà lão luôn tay luôn miệng. Ta tìm một tên côn đồ. Ngươi làm thầy tướng số cho người ta. Ta đi theo ngươi xin cơm một đường vậy. Nhan Tích Ninh cười ha ha. Ôi, hai ngài rất thú vị. Ông lão không phục. Ông lầm bầm hai tiếng nhìn về phía Cơ Tùng. Vị công tử này ngươi nói xem ông lão này có đoán đúng không? Ngài có phải người làm quan hay không? Cơ Tùng hơi gật đầu. Lời ông lão nói là sự thật. Ông lão nghe vậy lộ ra tươi cười. Ai hắc, cái này đúng rồi. Ông lão ta còn nhìn ra được. Ngươi không chỉ làm quan. Ngươi còn là quan tốt. Rất tốt. Nói xong ông liền giơ ngón cái lên với Cơ Tùng. Nhan Tích Ninh phấn khởi. Ông lão ngài nói một chút nha. Làm sao ngài thấy được nha. Loại chuyện này cũng có thể nhìn ra sao. Ông lão vuốt râu bạc ra vẻ cao thâm. Này, thiên cơ không thể lộ oa. Bà lão đã xuất hiện bên cạnh phá vỏ bọc của ông. Này không phải dễ a. Nếu là tham quan sao còn có thể nửa đêm ăn hoành thánh ở quán ven đường. Bọn họ khẳng định sẽ đi tới tửu lâu ăn thịt cá rồi. Ông lão tức giận đến thổi râu trừng mắt. Bạn già ngươi chừa cho ta chút mặt mũi. Khách nhân còn đang nhìn đâu. Nhan Tích Ninh cười đến đau bụng. Cơ Tùng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cẩn thận ngẫm lại, lời ông lão nói quả thật rất có đạo lý. Nếu là tham quan, trong tay nắm giữ tiền tài tham được, tự nhiên sẽ ăn chơi đàng điếm. Không lâu sau bà lão đã gói xong hoành thành cho hai người. Còn dư lại một chút ra, đều gói cho hai vị tiểu công tử bao đi. Nhan Tích Ninh lên tiếng. Cảm tạ bà a, tâm tình bà lão rất tốt. Không cần cảm tạ. Không nghĩ tới trước lúc thu sạp hôm nay còn có thể gặp được hai vị tiểu công tử tuấn tú như vậy. Còn là đại quan nhân nữa. Nói xong nàng mở nắp nồi đem tiểu hoành thánh trong rổ đổ vào bên trong. Bạn già à, còn dư một chút thịt. Ta làm chút thịt bằm cho hai vị tiểu công tử đi. Ông lão bước nhanh về hướng sạp nhỏ. Ta đến. Ngươi làm thịt bằm chín. Ta làm thịt bằm tươi. Nhìn thấy hai vị lão nhân ở sau sạp một bên đấu võ mồm một bên bận rộn. Tâm tình Cơ Tùng sung sướng. Làm sao ngươi tìm được sạp này? Nhan Tích Ninh rung đùi đắc ý. Ta biết nhìn a, ngươi xem. Có thể mở được một sạp nhỏ ở trên đường này nhất định phải có chút tay nghề. Mới vừa nãy lúc ta tới. nhìn thấy rất nhiều người đang ở chỗ này ăn hoành thánh. Ta liền biết hoành thánh ở nhà này ăn ngon. Hơn nữa ngươi xem bàn ghế nhà bọn họ đi. Có phải có chút cũ không? Lúc này Cơ Tùng mới chú ý tới bàn thấp nhỏ trước mặt. Mặt bàn này đã bị tẩm dầu mỡ tẩm đến biến thành màu đen bóng. Chân bàn cũng có dấu vết tu bổ qua. Y hoàn toàn bái phục. Cũng nhờ ánh mắt ngươi tốt. Nhan Tích Ninh hắc hắc cười hai tiếng. Đây là trực giác của kẻ ăn hàng A, hắn vẫn cảm thấy mình là một người có lộc ăn ngon. Trước đây tay nghề nấu nướng của cha mẹ đều rất tuyệt. Sau khi đến trường, đầu bếp ở căn tin trường hắn cũng đều có tay nghề nấu ăn rất tốt. Trong phương diện ăn uống, hắn được trời ban cho trực giác nhạy bén kinh người. Trên một con phố dài, hắn có thể dựa vào bản năng nhìn ra nhà ai có món gì ngon. Có đôi khi hắn còn có thể ăn được thực đơn bí mật của đầu bếp. Liền tỉ như hiện tại, hắn đã bắt đầu chờ mong thịt bằm tươi mà ông lão làm cho hắn. Thịt trên thớt của ông lão không phải thịt bằm đã được ướp thành nhân, mà là miếng thịt lớn bằng nắm tay. Ông nhanh chóng đem thịt tươi bằm ra, mà lúc này nước trong nồi đã được nấu sôi. Ông lão mở nắp nồi. Bà lão nhanh tay múc một muôi nước hoành thánh vào trong chén lớn đã sớm chuẩn bị tốt. Bên trong chén đã được bỏ tôm khô nhỏ cùng vụn tàu tía còn có củ cải khô cắt thành miếng nhỏ. Đương nhiên, trong chén không thể thiếu một đũa mỡ heo trắng noãn. Ngâm trong nước hoành thánh một chút, mỡ heo rất nhanh liền tan ra, thành vệt mỡ nổi trên mặt nước. Tàu tía nở ra trong nước canh nóng. Rõ ràng chỉ có một ít vụn tàu tía. Trải qua lễ rửa tội của nước canh nóng mà bành trướng gấp mấy lần. Tôm khô nhỏ nổi trên mặt nước ngay từ đầu. Sau lại ngụp lặn trong nước. Sau khi ngâm xong nước canh, bà lão nhanh chóng vớt tiểu hoành thành nổi lên trong nồi vào trong chén. Cùng lúc đó ông lão đem vừa thịt bằm mới làm xong bỏ vào trong vợt ngâm trong nước nóng. Thịt bằm màu hồng nhạt gặp được nước sôi liền biến thành màu nâu. 2-3 phút sau, thịt bằm cũng đã được nấu xong. Ông lão rất nhanh liền đem thịt bằm bên trong vợt chia đều trong hai chén lớn. Rắc lên một nhúm hành thái cùng mấy cọng rau thơm. Ông lão dương giọng nói. Được rồi, ông bưng hai bát hoành thánh lớn ra bàn nhỏ. Tiểu công tử nếm thử một chút tay nghề sở trường của lão nhân ta. Tiểu hoành thánh thịt tươi nóng hổi. Dưới ngọn đèn mờ, Cơ Tùng thấy rõ hoành thánh trong chén. Khiến người khác chú ý nhất chính là từng viên tiểu hoành thánh căng phồng. Chúng nổi trên mặt nước. Mỗi một viên đều mượt mà đáng yêu. Trên hoành thánh còn được phủ bởi một lớp thịt bằm màu nâu. Bên trên còn có màu xanh đậm của hành thái và rau thơm. Mùi mỡ heo thơm ngon bay thẳng vào mũi. Nhìn đặc biệt ngon, Nhan Tích Ninh đưa một cái muỗng cho Cơ Tùng. Ăn đi, nếm thử tư vị tiểu hoành thánh. Cơ Tùng múc một viên hoành thánh thổi thổi nhẹ nhàng. Cho dù bụng đói đến cồn cáo, động tác của y vẫn không nhanh không chậm như cũ. Tiểu hoành thánh ít thịt nhiều ra, nhân thịt nhìn thì nhiều. Kỳ thật ăn vào trong miệng căn bản không nhấm nháp ra tư vị vì. Nhưng lớp da này lại hết sức mềm mại, ngấm đẫm vị ngon của nước canh. Nhan Tích Ninh đảo đảo đáy bát xong liền kinh hỉ nói. Ông lão, bên trong hoành thánh nhà các ngươi vậy mà có tàu tía à, từ sau khi tới Sở Liêu. Nhan Tích Ninh chưa từng nếm qua các loại hải sản gì. Hắn vốn tưởng rằng Sở Liêu không ở ven biển, không có hải sản linh tinh gì. Hiện giờ xem ra là hắn sai rồi. Ông lão cao hứng nói. Tiểu công tử có ánh mắt thật tốt. Đây quả thật là tàu tía. Lão nhân cũng là nhờ lúc trong cửa hàng tạp hóa vô tình kiếm ra được. Thứ này có vị tươi ngon. Dùng để làm nước canh sẽ có vị ngon hơn. Nhan Tích Ninh giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, ăn ngon. Hương vị tiểu hoành thánh là không tệ. Nhưng nét bút hỏng duy nhất trong bát hoành thánh này chính là thịt bằm tươi mà ông lão trụng qua. Thịt tươi đã được nấu chín. Vị phi thường tươi mới. Nhưng mà vẫn là vấn đề kia. Heo không được thiến vị thịt sẽ có một mùi tanh. Không biết những người khác đã quen với vị này hay như thế nào. Nhưng Nhan Tích Ninh càng ăn càng cảm thấy khó chịu. Nhưng hai vị lão nhân cố ý làm thịt tươi cho hắn sao có thể lãng phí. Nhan Tích Ninh ăn hết tiểu hoành thánh xong chuẩn bị kiên trì đem thịt tươi và nước canh dốc hết vào miệng. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay nhanh chóng bưng đi bát nước canh của hắn. Cùng lúc đó một chiếc bát trống thay thế chỗ vị trí bát cũ. Cơ Tùng mặt không đổi sắc húp hết nước canh còn dư lại của Nhan Tích Ninh. Sau khi buông bát, y liền thu được ánh mắt cảm kích của Nhan Tích Ninh. Nhìn thấy bát trước mặt hai người đều trống không? Ông lão hưng phấn a, tuổi trẻ thật tốt. Lúc lão nhân ta còn trẻ một bữa có thể ăn được 5 bát hoành thánh. Hiện tại không được rồi. Các ngươi ăn no rồi sao? Nhan Tích Ninh sờ sờ vào trong tay áo. No rồi no rồi. Đa tạ ông lão. Hoành thánh bao nhiêu tiền một chén? Ông lão vươn tay. 5 văn một chén. Nhan Tích Ninh mỉm cười lấy ra 12 văn tiền đặt ở trên bàn. Hoành thánh ăn ngon lắm a, cảm ơn hai vị. Mỗi bát đều nhiều hơn một đồng tiền. Cảm tạ hai lão đã rộng rãi tiếp đón. Ông lão đếm đếm tiền xong mặt mày hớn hở. Là chúng ta phải cảm ơn các ngươi a, sau này thường tới a. Đẩy Cơ Tùng đi một đoạn. Nhan Tích Ninh nhìn lại. Chỉ thấy hai vị lão nhân đã muốn thu dọn xong sạp hoành thánh chuẩn bị qua cầu nhỏ. Cầu có chút độ cong. Hai ông bà một trước, một sau đẩy. Nhan Tích Ninh cúi đầu nhìn Cơ Tùng. Đột nhiên cảm thấy hai bọn họ tựa như đôi lão phu thê này vậy. Động tác giống nhau, cùng đều trên đường về nhà. Ăn một chén lớn hoành thánh xong, thân thể Cơ Tùng ấm áp. Cả người có chút lười biếng tựa vào lưng ghế. Hoành thánh nhà này rất không tồi. Nhan Tích Ninh gật gật đầu. Đúng nha, ăn rất ngon. Nếu đổi lại không có mùi thịt tanh ảnh hưởng, hương vị sẽ rất ngon. Cơ Tùng ôn thanh nói. Lần trước ngươi nói, heo sau khi thiến sẽ giảm đi mùi tanh nhiều hơn. Ta đã bắt tay sai bọn họ đi làm. Nhan Tích Ninh lên tiếng. Nga, Cơ Tùng mím môi. Trầm trước một lúc y hỏi một vấn đề lần thứ hai. Chấm, A Ninh, ngươi có muốn nhập sĩ không? Nếu ngươi không muốn đến công bộ, ta an bài ngươi đi hộ bộ. Tài hoa của ngươi không nên bị mai một. Nhan Tích Ninh cứng người. Hắn khóc không ra nước mắt. Không không, ta không có tài năng gì. Ta cảm thấy ta ở Dung Vương phủ rất tốt. Ta không muốn chức vị gì một chút nào. Hắn thầm nghĩ làm cá mặn. Không muốn làm xã xúc. Nếu ai để cho hắn tiếp tục quay về làm xã xúc, hắn liền liều mạng với kẻ đó. Đột nhiên Nhan Tích Ninh nghĩ tới một loại khả năng khác. Ngươi muốn cho ta chức vị, có phải cần ta vào hộ bộ làm nội ứng của ngươi không? Con người ta không có năng lực gì, không thể làm nội ứng. Nếu không ngươi vẫn nên thay người khác đi. Cơ Tùng cong khóe môi, trong lòng dâng trào sung sướng nhàn nhạt. Ta không phải muốn ngươi đi làm nội ứng gì. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút. Ta có gì phải lo lắng? Cơ Tùng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Đại trượng phu lòng mang thiên hạ. Ngươi có tâm yêu quốc yêu dân. Có tế thế chi tài. Ta không hy vọng ngươi sẽ hối hận trong tương lai. Cả khuôn mặt Nhan Tích Ninh đều vặn vẹo. Hắn có tế thế chi tài gì? Thiến heo sao? Hắn một không biết thao tác cụ thể, hai cũng không muốn trở thành nhân loại bị ngàn vạn heo mắng. Thấy Nhan Tích Ninh kháng cự vạn phần, Cơ Tùng nâng tay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay Nhan Tích Ninh. Sự bất quá tam, ta đã hỏi ngươi hai lần rồi. Về sau ta sẽ không hỏi lại vấn đề này. Bất quá, nếu một ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Nhan Tích Ninh cảm thấy cả đời này hắn cũng sẽ không đi tìm Cơ Tùng. Là giường văn chương uyển không thoải mái hay là phong cảnh phẩm mai viên không đẹp. Hắn vì cái gì phải sống cuộc sống rời giường lúc 3 giờ sáng. Trên đường quay về Vương Phủ, Nhan Tích Ninh một mực tự hỏi một chuyện. Vì sao Cơ Tùng vẫn muốn để cho hắn đi nhậm chức? Càng nghĩ, hắn cho ra một kết luận. Là do hắn gần đây rất chăm chỉ. Gây cho Cơ Tùng một loại lỗi giác rằng hắn là công nhân tốt. Lãnh đạo nhìn thấy công nhân chịu khó thường thường sẽ không nâng cao phúc lợi cho. Mà là đánh cờ hiệu. Làm nhiều có nhiều. Áp bức sức lao động. Tùng tùng mà biết chắc tức anh ách. Hắn ở trên giường lăn hai vòng xong liền hạ quyết tâm. Hắn phải thay đổi. Không thể tiếp tục lấy lòng Cơ Tùng làm sức lao động chịu mệt nhọc mặc người sai phái. Hắn phải nằm nganh làm cá mặn. Bước đầu tiên để thay đổi bắt đầu từ việc làm điểm tâm. Bắt đầu từ ngày mai. Cho dù Cơ Tùng có ném hắn xuống mặt đất, hắn cũng cần phải giả bộ ngủ. Hắn không bao giờ rời giường làm đồ ăn sáng cho Cơ Tùng nữa. Hắn phải nằm ngang. Hắn phải tự do. Hắn phải làm một con cá mặn im lặng phơi nắng ướp muối ở Văn Chương Huyền. Nghĩ thông suốt rồi, Nhan Tích Ninh thoải mái nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp. Nghe được tiếng hít thở vững vàng của hắn, Cơ Tùng vươn tay túm Nhan Tích Ninh vào trong lòng. Ngủ đi. Buổi sáng hôm sau lúc Nhan Tích Ninh vừa tỉnh ngủ, mặt trời đã sắp lên tới đỉnh. Hắn thoải mái duỗi thắt lưng. Lúc này hắn phát hiện trong tay mình nắm một nhúm tóc. Nhan Tích Ninh nhìn một đoạn tóc dài trong lòng bàn tay mình đầu đầy mờ mịt. Đây, tình huống gì đây a? Lúc này Bạch Đào bước vào. Thiếu gia ngài tỉnh rồi a, ngài ngủ thật say a. Nhan Tích Ninh quơ quơ tóc trong tay. Đây là chuyện gì vậy? Bạch Đào bưng nước rửa mặt tới. Đây là tóc của vương gia. Thiếu gia buổi tối ngài thích ôm vương gia ngủ. Lúc vương gia rời giường phải bỏ ra khí lực rất lớn mới có thể không lay tỉnh ngươi. Sáng hôm nay ngài túm tóc vương gia không chịu buông tay. Là Nghiêm đại ca sai ta lấy kéo. Nhan Tích Ninh, điều này sao không giống như hắn nghĩ vậy? Hắn vẫn nghĩ rằng Cơ Tùng không quen nhìn hắn ngủ nướng. Cho nên thời điểm y tỉnh dậy cũng sẽ lay mình dậy theo. Nguyên lai là chính hắn túm người ta không buông. Cơ Tùng vì đúng giờ vào chiều, chỉ có thể bất đắc dĩ lay hắn tỉnh dậy. Nhan Tích Ninh ngắm nhúm tóc dài đang nắm trong tay lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nghĩ, hắn cũng là thứ không biết điều. Sao có thể khi dễ Cơ Tùng đi đứng bất tiện? Không được, hắn cần phải rời giường làm đồ ăn ngon cho Cơ Tùng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có chuyện nói. An ninh của trước kia. Cơ Tùng không quen nhìn ta ngủ nướng được. Cố ý kêu ta dậy. Thực quá đáng. An ninh của hiện tại. Nguyên lai người quá đáng là ta. QAQ. Editor thổ lộ. Trước có Hán Ai Đế cắt ống tay áo cho Đồng Hiền, chúng ta có Tùng Tùng cắt tóc cho An ninh. Spoil một tí là lọn tóc này sau này sẽ xuất hiện lại nha. Hôm qua tôi dạo dạo thì thấy có hai trang re-up rồi. Mọi người thấy tiện đọc ở đâu thì đọc, nhưng nếu mọi người đọc ở Wattpad của tôi hay WordPress thì tôi sẽ vui hơn mà còn được tương tác nữa. Cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay đăng chuyện trễ quá nên khuya nay sẽ có thêm một chương nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc nha, cách chương.